Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181 tìm quân, y bà nước mũi nước mắt tề chảy, vẻ mặt bi thương nhìn Minh Ca, nhưng đây là ta toàn bộ gia sản A Minh Ca, đúng không, người tuổi tác lớn đã quên rất nhiều sự. Lại tìm xem, nói không chừng có chút tiền đồng bị ngươi giấu đi, chính ngươi lại đã quên đâu. Y bà khóc không ra nước mắt, có thể tưởng tượng đến Minh Ca nếu đề ra tiền đồng. Khẳng định là tính toán rời đi thôn, nàng vẫn là lại tìm điểm tiền đồng đem này sát thần chạy nhanh tiễn đi hảo. Miễn cho người này lại đãi đi xuống sửa lại chủ ý đem nàng giết nhưng làm sao, cho nên nàng lại ở nhà mình thổ ung phía dưới tìm một chuỗi tiền đồng ra tới. Một bên đánh hát xì một bên lưu nước mũi y bà. Đôi tay phủng tiền đồng liền kém không quỳ gối Minh Ca trước mặt. Ta lại tìm ra một chuỗi. Minh Ca, liền như vậy, này nhà ở bị ta phiên biến. Cái khác địa phương cũng chưa. Không có tiền đồng, tổng nên có bạc mới là. Minh Ca ngó y bà liếc mắt một cái. Nếu không ta giết ngươi, chính mình tìm, như vậy luân phiên vài lần, mụ phù thủy nước mắt lưng tròng, không sai biệt lắm đem chính mình toàn bộ của cải đều đào ra tới. Minh Ca lúc này mới bĩu môi, không quá vừa lòng duỗi tay, đem này đó tiền đồng nhóm toàn bộ bỏ vào nàng tay bên trong bọc. Điểm này tiền đồng hẳn là đủ ta ở bên ngoài thảo cái sinh hoạt đi. Đúng rồi, y bà ngươi thường xuyên ở phụ cận trong thôn chảy. Ngươi cảm thấy ta ra ta thôn, ở bên ngoài có thể sống đi xuống sao? Có thể, tuyệt đối có thể sống. Y bà liên tục gật đầu, vẻ mặt thề thốt cam đoan, liền kém chưa nói ra tới. Nàng nhất định sẽ ở tổ tông trước mặt phù hộ Minh Ca loại này lời nói, ta cũng cảm thấy ta có thể sống sót đâu. Minh Ca nằm ở chăn thượng, trên bụng tắc đáp áo da thú phục. Y bà lạnh hay không a? Tới, ngồi trên giường đất, tới, cùng ta tán gẫu một chút bên ngoài thế giới. Ta này lần đầu tiên ra xa nhà, đáy lòng thật đúng là thấp thỏm không được. Y bà như được đại xá, run run xách xách ôm quần áo của mình thượng giường đất. Phát giác Minh Ca híp mắt tựa hồ không thấy được, nàng vội đem quần áo hướng chính mình trên người bộ đi, như thế nào không nói lời nào a? Y bà cũng là ghét bỏ ta dơ không muốn phản ứng ta sao? Y bà vừa nghe thanh âm sợ tới mức một cái giật mình. Đối thượng Minh Ca kia cười lạnh ăn người ánh mắt, nàng nào dám lại có động tác nhỏ, ôm quần áo lắp bắp bắt đầu nói bên ngoài những chuyện này, híp mắt Minh Ca. Nàng ở tu luyện quang minh chú. Thiên dần dần đen. Trong thôn những người đó mãi cho đến thiên đại hắc thời điểm, lúc này mới giơ cây đuốc không cam lòng trở về tới. Bôn tẩu một ngày, mọi người đều mệt mỏi, cho nên về đến nhà sau sớm nghỉ ngơi. Tính toán ngày hôm sau lại đi rừng rậm, không tìm được Minh Ca. Những người này từng cái đều phi thường phẫn nộ, toàn bộ thôn đều xuất động còn không có bắt được. Một nữ nhân này không trinh không khiết hoài nghiệt xúc làm thôn hổ thẹn. Mấu chốt nhất chính là nàng còn giết người, như vậy nữ nhân không đem nàng ở trước công chúng xử lý, quả thực không thể phục chúng, các nam nhân lẫn nhau uống điểm tiểu rượu lòng đầy căm phẫn thương. Lượng ngày mai làm người nào tiến rừng rậm đi tìm Minh Ca. Các nữ nhân tắc lẫn nhau ở bên nhau bát quái. Minh Ca cái này ngày thường thoạt nhìn vô thanh vô tức nữ tử. Nàng trong bụng loại rốt cuộc là ai hả, nên không phải là trong thôn nam nhân đi. Bất quá chuyện này chung quy là nữ nhân thủ không được lung tung thông đồng. Cùng nam nhân có cái gì cái trò má quan hệ nha, đại gia ghé vào tổ miếu bên đống lửa bên nghị luận. Sôi nổi, lão vô lại thi thể đã bị trong thôn tráng hán chôn tới rồi mồ cương. Lão già này không có con cái, cho nên đại gia cũng chính là xem ở cùng thôn phân thượng tùy tiện đem hắn chôn một chôn, tới rồi. Đống lửa tắt thời điểm, đại gia lẫn nhau cáo biệt, từng người trở về phòng ngủ, không ai phát giác y bà vẫn luôn không ra tới, nghe tổ miếu người nọ. Thanh ồn ào náo nhiệt thanh, y bà cái kia tâm liền cùng dầu chiên, nàng nghĩ nhiều có người có thể đủ phát giác nàng không có lộ diện mà đến tìm nàng. Đáng tiếc nàng ngày thường vì bảo trì cao lãnh thần bí, đều không yêu cùng trong thôn này đó nữ nhân tụ ở bên nhau, hơn nữa nàng tồn tại cảm thật không như vậy cao, làm người sẽ ở mọi người chung liếc mắt một cái liền phát giác nàng không xuất hiện. Ngày hôm sau trong thôn tập kết mấy cái thanh tráng hán tử lại vào rừng rậm, nhưng ngày này đại gia lại là tay không mà về, không ai bắt được cái kia mang thai nhỏ yếu, có thể làm đại gia một bàn tay là có thể bóp chết nữ nhân. Đại gia nhịn không được nghị luận, nữ nhân này nên không phải là bị rừng rậm chỗ sâu trong những cái đó mãnh thú nhóm cấp ăn đi. Nghĩ đến những cái đó mãnh thú, mọi người cũng không dám ở rừng rậm chỗ sâu trong đi, mà là ở sắc trời ám xuống dưới thời điểm liền trở về thôn. Y bà nơi này thật là sống một ngày bằng một năm, nàng cho rằng đầu một ngày buổi tối không ai phát giác nàng không ra cửa. Ngày hôm sau buổi sáng luôn có người phát giác đi, nhưng ngày hôm sau cũng không có. Ngày hôm sau giữa trưa, ngày hôm sau buổi chiều, như cũ là không ai tới nàng trong viện, nàng này một chút mới bi thương phát giác. Nguyên lai nàng ở trong thôn mọi người cảm nhận chung, địa vị cũng không phải như vậy chí cao vô thượng a. Trần trụi thân thể nàng cả người run lên. Bị Minh ca sai sử nhóm lửa nấu cơm, bên ngoài như vậy lạnh, nàng đều sắp đông lạnh thành băng ngật đáp. Nàng rất tưởng lấy hết can đảm lao ra môn đi cầu cứu, chính là nàng cả người trơn bóng, này nếu là lao ra đi, cả đời thanh danh liền hủy, nàng chính là y bà a. Nàng nếu là không mặc quần áo bị người xem quang, những người đó còn như thế nào tin tưởng nàng là có thể cùng quỷ thần giao lưu cao lớn thượng y bà. Đông lạnh đến một phen nước mũi một phen nước mắt y bà ở uống xong chính mình ngao một chén cháo sau, rơi lệ đầy mặt cầu Minh ca cho nàng kiện quần áo xuyên. Cho dù là áo ông cũng thành a, nàng này tay già chân yếu, thật chịu không nổi, nhưng Minh ca chỉ là lạnh lạnh ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là thật đông lạnh đến chịu không nổi, ta liền giúp ngươi nhất lao vĩnh giật hào. Chỉ cần dùng trong tay ta này căn gậy gộc chọc phá ngươi cổ, ngươi gì thống khổ cũng chưa. Y bà còn có thể nói gì a? Nàng nhịn lệ ý chỉ có thể hóa bi phẫn vì sức ăn. Ăn nhiều cơm uống nhiều canh, vì làm trong phòng ấm áp điểm, nàng còn phải nhiều thiêu củi. Xích thân lòa thể y bà đã hy vọng có người có thể đủ đẩy ra nàng viện môn, nhưng lại hy vọng Minh ca có thể chạy nhanh rời đi. Nàng đêm nay đóng băng đến ngủ không được, vẫn luôn ở cùng tổ tông khẩn cầu việc này đâu. Nhưng bi thôi chính là Minh ca tựa hồ không có phải đi ý tứ. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm, trong thôn chủ sự người thương nghị làm y bà bói toán tính một chút Minh ca có phải hay không bị giá thú ăn. Vì thế lúc này mới có người đi y nhà chồng tìm người. Nhưng y nhà chồng môn là hướng ra phía ngoài khóa, này tỏ vẻ y bà không ở nhà, bởi vì y bà ở chung quanh mấy cái thôn đều tương đối nổi danh. Đại gia cho rằng y bà là bị khác thôn người kêu đi chữa bệnh. Đáy lòng tuy rằng khó chịu y bà không trước tăng cường chính mình trong thôn chuyện này, lại cũng không có làm người đi cách vách thôn tìm y bà, đại buổi tối y bà khẳng định cũng chưa về. Cho nên trong thôn người ngày hôm sau sáng tinh mơ lại tới y nhà chồng. Y nhà chồng trên cửa như cũ quải chính là khóa, sáng tinh mơ còn không có trở về. Phòng chừng là chờ thái dương dâng lên ấm áp điểm mới có thể trở về đi. Trong thôn người này một chút đối y bà chân chính là có oán khí a. Hết chương.